Thập phương võ thánh, chương 231 thiết lập ván cục 1. Góc truyện audio.com. Hắc ốc sơn bên ngoài, cầu đá một bên, Chu Thần phóng ngựa nhẹ nhàng giảm tốc độ, đứng ở đầu cầu, hướng về phía bên kia nhìn lại. Nơi này đi qua, chính là cái kia vạn độc môn tổng bộ chỗ A, cái gọi là thiên bức bệ nước bất quá là cái ngụy trang. Chân chính trụ sở, vẫn là tại cái kia rừng sâu. Vị trí cụ thể tìm được sao? Hắn nhẹ giọng hỏi. Đã xác định, cùng trước đó một dạng. Không có chuyện gì, những cái kia mong muốn phân tán chạy người. Cũng đều chạy về, chung quanh phạm vi cũng vây tốt. Một bên che mặt váy tím nữ tử nói khẽ. Nguyên bản định về sau nhường cái kia Vương Thục Nghi tự mình động thủ xử lý. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính. Có người muốn tụ tập nhân thủ vụng trộm gây rối. Để tránh nội loạn, xem ra chỉ có thể trước thanh lý bên trong mắt. Lại đi cắn giết ngoại địch. Chu Thần nói, loạn quân tới gần, vô số thám tử tập trung. Hắn nhất định phải nhanh nhất cử đem vạn độc môn triệt để phá hủy cắn giết. Không lưu di hỏa, như thế mới có thể cấp tốc ứng đối hương thủ giáo Lý Đồng. Đáng tiếc cái kia Vương Thục Nghi từ khi bị bắt đi về tới về sau. Liền cho người ta một loại cảm giác là lạ. Nhất cử nhất động cũng cùng trước kia có chút khác biệt. Cái này khiến Chu Thần nguyên bản an bài. Trực tiếp bị đánh loạn. Về sau liễu đêm mật thám lại nhận được tin tức. Sau một tháng, sẽ có phiền phức nhân vật muốn tới tuyên cảnh. Làm lưu lực đối phó vậy phiền phức nhân vật. Chu Thần quyết định, lại lần nữa ra tốc. Lập tức sớm xử lý hết thảy bên trong mắt. Trong đó có cắn giết toàn bộ vạn độc môn kế hoạch. Nếu quyết định động thủ, vậy liền phải nhanh. Nhường hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Tốc độ nhanh nhất giết chết phản kháng lực lượng. Sau đó bắt lấy võ sư mang đến phủ thành. Trừ ra này chút, hắn lần này còn dự định bắt Vạn Lăng Vạn Thanh Thanh mẹ con. Làm con tin bức bách ngụy hợp. Như thế, một cái có thể tốt nhất sử dụng tiêu trừ vạn độc môn ảnh hướng trái chiều. Đem nước bẩn đều nhét vào vạn độc môn trên đầu. Đã giải kêu ca. Thứ hai, còn có ngụy hợp người trọng yếu nhất nơi tay. Cũng có thể để cho sợ ném chuột vỡ bình. Không dám triệt để vạch mặt. Còn có thể không để bản thân sử dụng. Đối phó cái này cái gọi là giang hồ nhân sĩ. Chu Thần kinh nghiệm phong phú. Sớm đã xem thấu hắn bản chất. Hắn quay đầu mắt nhìn sau lưng mấy người. Lần này theo hắn đến đây cao thủ. Nhân số không nhiều. Hết thảy chỉ có 10 người. Đều là phụ cận tầm nhật liễu nửa đêm bộ bên trong. Tinh nhuệ nhất người. Trừ ra hắn bên ngoài. Có khác lãnh độc sư Âu Dương Chiêu. Song quyền từ phi. Cửu tiết kiếm từ lộ. Cùng với mới bổ phái tới đoạt mệnh chín ngón tờ nghiệp mây. Bốn người này, trừ ra Âu Dương Chiêu. Ngoài ra ba người đều là luyện tạng. Trừ cái đó ra, ngoài ra sáu cái tất cả đều là đoán cốt võ sư. Đều là tầm nhật liễu trong đêm chân chính nòng cốt tinh nhuệ. Những người này, trên cơ bản là toàn bộ tuyên cảnh địa vực. Toàn bộ các phân bộ người phụ trách. Lần này tụ tập đến đông đủ. Chính là muốn nhất cử triệt để đạt thành tiêu diệt vạn độc môn mục đích. Không chỉ như vậy, vì hết thảy Chu Toàn, Chu Thần còn triệu tập Du gia, Chu gia, hai phía phát lực, phái ra cao thủ phối hợp vây quét, không cho phép vạn độc môn trụ sở xung quanh có người chạy đi. Đã tiến vào lưới cá, cũng đừng lại chui ra. Đến mức Vương gia, liền nhường hắn lưu trong thành. Để tránh xảy ra sự cố. Dù sao Vương gia cùng ngụy hợp giao tình không cạn. Chuyện xấu liền phiền toái. Đi thôi. Chắc hẳn sau lần này. Theo vạn độc môn bắt được võ sư số lượng. Lại có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Chu Thần thản nhiên nói. Hắn tung người xuống ngựa. Mang theo trước đó chuẩn bị xong bao tay. Lãnh độc sư Âu Dương Chiêu trong tay dương lên. Rơi ra một thanh tinh tế bột phấn. Mọi người tùy ý bột phấn tung bay. Thổi rơi xuống trên người mình. Thuốc này bám vào kình lực phía trên, có thể ngăn cách một canh giờ. Âu Dương Chiêu thản nhiên nói. Quảng cáo, trong vòng một canh giờ giải quyết, đầy đủ. Chu thần dưới chân một điểm, thân hình bỗng nhiên xông về phía trước. Những người còn lại theo sát phía sau, dồn dập bày ra thân pháp, tựa như mũi tên, bay nhanh phóng tới Hắc Ốc Sơn. Sư phó, cái gì là võ lâm a? Núi rừng bên trong một chỗ trên đường núi. Một cái cõng cái gùi, mang theo mũ rộng vành thiếu niên lang, tò mò hỏi, thiếu niên bất quá 8-9 tuổi. Đi theo một tên đồng dạng mang mũ rộng vành áo xám phụ đao phía sau nam tử. Hai người chậm rãi tại núi rừng bên trong đi đường. Võ lâm, võ nhân quần tụ như rừng. Liền là võ lâm, nam tử suy nghĩ một chút. Đơn giản giải thích nói. Vậy chúng ta lúc nào mới có thể đến võ lâm? Muốn hay không giao đường gì phí a? Thiếu niên lại lần nữa hỏi. Nam tử bật cười. Lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì, không có tiếp tục cười xuống. Võ lâm, nếu là ngươi đủ mạnh, liền không cần lộ phí. Vậy như thế nào mới xem như mạnh đâu? Thiếu niên lại hỏi. Nam tử trầm mặc xuống. Vấn đề này kỳ thật hắn cũng không có đáp án. Bỗng nhiên hắn bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Ngay phía trước trong rừng rậm, một vị công tử áo trắng tay cầm quạt xếp, lẳng lặng đứng tại một tảng đá xanh một bên, tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Công tử kia đầu đội đạm tóc bạc quan, hai sợi tóc dài theo bên mặt rủ xuống, sợi tóc ở giữa ẩn hiện màu trắng dây cột tóc, một thân khuôn mặt như ngọc, đôi mắt như ưng, âm u sắc bén. Hắn trong tay cầm quạt xếp bên trên cũng là trắng lóa như tuyết. Vô luận cán quạt vẫn là mặt dây chuyền, đều tựa như bạch tuyết, không tì vết chút nào. Phủ đao nam tử đưa tay ngăn lại đồ đệ mình. Đừng động, lui về sau. Hắn thấp giọng nghiêm nghị nói. Thiếu niên không rõ ràng cho lắm, nhưng xem sư phó nghiêm túc như thế, cũng là nghe lời lui về sau. Chẳng qua là hai người không có rời khỏi mấy bước, sau lưng bỗng nhiên một cơn gió mạnh thổi qua. Một vệt bóng đen tựa như nước chảy khói mù, ở giữa không trung lưu truyền khúc chiết, nhẹ nhàng rơi vào công tử áo trắng phía trước. Hắc ảnh một bộ đồ đen, dáng người khôi ngô cường tráng, tóc dài tùy ý xõa xuống, tung bay theo gió, theo cấp tốc đến đứng im. Hắc ảnh chỉ dùng không đến nửa giây, liền phảng phất lúc trước hắn liền đứng ở nơi đó, chưa bao giờ động đậy. Vương thiếu quân, Hắc ảnh ngẩng đầu, rõ ràng là mới từ tụ nước hẻm núi bên cạnh chạy tới Ngụy Hợp. Ngươi đến, là muốn giúp ta, vẫn là muốn ngăn ta? Chấm, hắn nhìn chăm chú đằng trước không đến 10 mét hảo hữu. Trợ hắn, chính là muốn cùng một chỗ giết Tầm Nhật Liễu Dạ chi người. Nhưng tương tự đại giới chính là vương gia triệt để phản xuất phù thành trận doanh. Mà ngăn hắn, chính là muốn ngăn cản hắn trở về Vạn Thanh Môn trụ sở. Là muốn hắn trơ mắt nhìn xem chính mình môn đồ chết hết. Vương thiếu quân trong tay quạt xếp nắm đến càng ngày càng gấp. Hắn cúi đầu xuống, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Trả lời ta, chấm, Ngụy Hợp gầm lên giận dữ. Chấn động đến chung quanh rừng cây một mảnh vù vù. Từng mảnh lá rụng tựa như giọt mưa, theo gió bay xuống, tại hai người chung quanh bay lả tả. Ngươi không nên trở về tới. Vương thiếu quân thấp giọng nói, ta có trở về hay không đến, không khỏi ta quyết định, cũng không khỏi ngươi quyết định. Ngụy Hợp âm thanh lạnh lùng nói. Vương thiếu quân không biết trả lời như thế nào. Ngụy Hợp không nói thêm gì nữa, trực tiếp theo bên cạnh hắn đi qua. Nếu như ta là ngươi, ta liền tới cũng sẽ không tới. Ngươi trở về cũng là chịu chết. Vương thiếu quân nhịn không được lên tiếng nói. Ngụy Hợp không có trả lời, trực tiếp bày ra thân pháp, cấp tốc bay về phía trước cướp, đảo mắt liền biến mất ở trong rừng rậm. Vương thiếu quân đứng tại chỗ, nghĩ muốn đuổi kịp đi, lại mạnh mẽ nhịn xuống. ngăn chặn bước chân, hắn sắc mặt biến ảo. Hiểu rõ đây là ngụy hợp đối với hắn đáp lại. Câu nói mới vừa rồi kia, chính là muốn ám chỉ hắn. Đừng tới, cũng không nên tới. Hắn chỉ cần không ngăn trở, chính là đối ngụy hợp duy trì. Mà chỉ cần hắn lúc này lặng lẽ rời đi, coi như chưa từng tới bao giờ nơi này, liền có thể đem chính mình hái ra, cũng có thể đem vương gia hái ra. Chẳng qua là, vương thiếu quân dùng sức nắm chặt tay. Hắn cùng ngụy hợp nếu chỉ là bằng hữu bình thường coi như xong. Bạch, hắn thả người vọt lên, tại chạc cây ở giữa mượn lực, hướng phía một phương khác hướng cấp tốc nhảy tới. Rất nhanh đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại phụ đao nam tử cùng thiếu niên đồ đệ hai người. Một lớn một nhỏ, hai người yên lặng rất lâu. Thấy được, cái này là võ lâm. Nam tử trầm giọng mở miệng. Võ giả như rừng, liền có cao thấp. Đã có cao thấp, liền phân sinh tử. Sư phó, ta muốn về nhà trồng trọt. Thiếu niên nhịn không được sợ hãi. Nam tử một bàn tay đập vào thiếu niên trên ót. Trở về làm gì? Tập võ, người tốt xấu còn có thể làm cái người. Đi, tiếp tục hái thuốc đi. Đừng đi cái hướng kia, quảng cáo. Hai bên rừng cây phi tốc về sau rút lui. Ngụy hợp thân pháp bày ra. Kim duyệt ngũ hành công sức chịu đựng kinh người. Dễ dàng liền chạy vội mấy trăm dặm. Quay về vạn thanh môn trụ sở phụ cận. Ba, hắn một chân tại một chỗ trên cành cây một điểm. Liền phải tiếp tục bay về phía trước cướp mấy chục mét. Bá, một đạo trảm mã đao ầm ầm ngăn ở trước người hắn cách đó không xa. Đạm màu đồng trảm mã đao dài đến 3 mét. Tay cầm bị giữ tại một cái cự hán trong tay. Cự hán thân cao cùng ngụy hợp không sai biệt lắm. Dài 2 mét hơn 5 điểm. Nhưng thể rộng lại cũng có 2 mét. Ngươi là, ngụy hợp trong lòng khẽ giật mình. Cấp tốc dừng lại, rơi xuống đất, cẩn thận hướng đối phương nhìn lại. Cái này người loạn phát áo choàng, mắt như chuông đồng, làn da ố vàng, một lỗ tai bên trên mặc vào ba cái vòng vàng. Trên thân lộ ra làn da tất cả đều là bắp thịt rắn chắc đường nét. Chu Hành Đồng, ngụy hợp đột nhiên nhận ra đối phương. Thế mà chính là đã biến mất thật lâu Chu gia đồng nhân. Nơi này là ta Chu gia phòng giữ chỗ. Chu Hành Đồng khẽ ngẩng đầu, trầm giọng nói, rất lâu trước đó, khi đó sư phụ hắn vẫn còn. Hắn còn một mặt tùy tiện dã tính. Bây giờ vẻn vẹn mấy năm, hắn liền đã hoàn toàn không có trước đó nóng nảy. Ta mặc kệ ngươi là Chu gia vẫn là Du gia. Ngụy hợp hơi hơi hấp khí. Ngươi tại đây bên trong là muốn ngăn ta? Chấm chấm. Hắn ánh mắt nghiêm nghị, nhìn chăm chú đối phương hai mắt, chờ đợi đáp lại. Hắn nghĩ tới trở về có thể sẽ gặp được rất nhiều cao thủ. Lại không nghĩ rằng, liền Chu Hành Đồng cũng lại lần nữa ra tay. Ta đáp ứng Chu đại nhân. Chu Hành Đồng tay trụ trảm mã đao. Muốn thông qua, trước qua trên tay của ta trường đao. Ngươi hiểu rõ ngươi bây giờ đang làm cái gì sao? Ngụy hợp thanh âm tựa như băng tuyết, mang theo thấu xương lạnh lẽo. Chu Hành Đồng im lặng. Bây giờ vạn thanh môn đang bị vây quét, mà hắn ở đây ngăn cản, chính là muốn ngăn cản ngụy hợp trở về cứu người. Đây cũng là không chết không thôi tử thù. Nếu là ngụy hợp như vậy bị giết coi như xong. Nếu là hắn không chết, cái kia về sau Chu gia, việc này cùng ngươi Chu gia không quan hệ. Ngụy hợp nói, ngươi đuổi không kịp ta. Chấm, thân hình hắn nhảy lên. Toàn thân kình lực chấn động. Cả người dùng so vừa rồi mau ra mấy bậc cực tốc. Hóa thành hư ảnh, vượt qua trảm mã đao. Xông về phía trước, Chu Hành Đồng tay cầm nắm chặt chuôi đao. Liền muốn xuất thủ, nhưng chẳng biết tại sao. Hắn không hiểu nhớ tới. Chính mình trước đó ở chiến trường cướp đoạt lão sư thi thể lúc tình cảnh. Khi đó hắn, cùng trước mắt ngụy hợp hạng gì tương tự. Khiến cho hắn đi thôi. Một bên chỗ tối, một người trung niên văn sĩ chậm rãi đi ra. Sống hay chết, do hắn tự quyết, Chu đại nhân cũng phải biết. Ánh sáng dựa vào thân pháp của chúng ta. Không có cách nào lưu lại cái này người. Chu Hành Đồng xoay người. Không có trả lời. Nhưng ánh mắt cũng đã rốt cuộc nhìn không thấy Ngụy Hợp rời đi bóng lưng. Kỳ thật hắn âm công là có cơ hội ngăn cản Ngụy Hợp. Chẳng qua là, mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.